Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chuyến này đến đúng rồi. Trong phút chốc, chính bức bích họa đều biến mất hết không thấy. Không thể nghi ngờ, cô Phi Yến suy đoán là đúng. Bích họa thuốc màu có dược, tính, đều là dược. Những cái này thuốc màu mỗi lần bị thu nhập tiểu dược đỉnh. Tiểu dược đỉnh lập, tức liền làm ra dược tính phân tích. Cô Phi Yến thốt ra, xích diễm thạch, là, xích diễm thạch. Nàng từ gặp qua xích diễm thạch, nhưng là, nàng tại Bạch Y Sư phụ dược điển. Bên trong nhìn qua liên quan tới xích diễm thạch dược tính ghi chép. Vật này, chính là khoáng thạch loại dược vật một loại, là thiên hạ cực nóng đồ vật. Có, 7 loại màu sắc, vẻn vẹn một vị thuốc liền có thể khắc chế bất luận cái gì. Hàn khí, cho dù là ngàn vạn niên huyền băng hàn khí, nhưng mà, dược vật này đã, sớm tuyệt tích. Cho dù là Bạch Y Sư phụ trên tay cũng không có. Bất quá chốc lát, tiểu dược đỉnh liền đem thuốc màu toàn bộ dung hợp cùng một chỗ chế thành một khỏa dược hoàn. Cô Phi Yến đem dược hoàn triệu hoán đi ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy viên thuốc này chất như băng đồng dạng, óng ánh trong suốt, màu sắc như lửa đồng dạng nhiệt liệt, tản mát ra một cỗ ấm áp chi khí. Cô Phi Yến một bên giải thích xích diễm thạch, một bên đem dược hoàn che lại, đem lòng bàn tay nhiệt độ truyền cho dược hoàn. Không đầy một lát, nàng buông tay ra, liền gặp viên thuốc này tỏa ra một tầng nhàn nhạt hồng mang. Hết sức xinh đẹp, cô Phi Yến rất vui vẻ. Vật này không chỉ là dược khoáng thạch bên trong cực phẩm, càng là trong dược cực phẩm. Trách không được ta đây tiểu dược đỉnh sẽ bị tỉnh lại. Cố Bắc Nguyệt liếc một bên Cố Vân Viễn một chút, hơi lũng lông mày, nhưng lại chưa từng nghe qua dược này, không biết dược này xuất từ nơi nào. Cô Phi Yến hưng phấn sau khi lúc này mới ý thức được sự tình mấu chốt. Ta liền chỉ từ sư phụ ta dược điển bên trong gặp qua một chút ghi chép. Về phần dược này xuất từ nơi nào, ta cũng không biết được. Cố Bắc Nguyệt lập tức nhận lời. Chắc hẳn, sư phụ ngươi hẳn là biết được. Hắn dứt lời, cố ý quay người, chính diện hướng Cố Vân Viễn nhìn đi. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Cố Vân Viễn nguyên, bản đang theo dõi cô Phi Yến trong tay dược nhìn, đều có chút thất thần. Gặp mọi người nhìn tới, hắn lập tức một mặt mờ mịt, nói, vật này, tại hạ cũng là, hôm nay lần đầu tiên nghe nói, lần thứ nhất kiến thức. Cố Bắc Nguyệt nói, Cố Đại Phu, tại hạ nói là Yến công chúa sư phụ biết được, cũng không phải là ngươi, ngươi không cần khẩn trương. Không thể nghi ngờ, Cố Bắc Nguyệt lại bày Cố Vân Viễn một đường, Cố Vân Viễn hơi sững sờ. Ngay sau đó biểu hiện ra một bộ khẩn trương bộ dáng. Giải thích nói, ta đây không phải là bị bọn họ chằm chằm sợ sao? Đang nói chuyện, Tiền Đa Đa bỗng nhiên kinh thanh. Các ngươi mau nhìn, tường này bên trên còn có bức tranh. Đám người quay đầu nhìn lại, nhất định gặp bích họa vị trí cũ bên trên. Thời gian dần qua trồi lên một bức họa đến. Vẫn như cũ là huyền không đại lục địa đồ, lại là vô cùng rõ ràng hoàn chỉnh. Trên bản đồ này khu vực phân chia cùng bây giờ huyền không đại lục tam quốc một cảnh cương vực phân chia hoàn toàn không giống nha. Toàn bộ huyền không đại lục bị phân chia thành thất đại thành trì. Bắc nhất thành trì danh tự chính là mộng tộc tuyết địa, mà hắc xâm lâm cũng độc lập thành thành danh tự liền gọi là Hắc Xâm Lâm. Nhưng mà, khu vực phân chia cũng không phải là cô Phi Yến bọn họ chú ý trọng điểm. Bọn họ chú ý trọng điểm Bạch Tì Sông Băng, Băng Hải cùng Hắc Xâm Lâm bên trên vẽ lấy long hút nước. Bạch Tì Sông Băng long hút trong nước viết có thiên sát hai chữ. băng hải, lòng hút trong nước viết có địa sát hai chữ. Mà Hắc Xâm Lâm bên trên hỏa, lòng hút trong nước có một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm viết có hai chữ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là mọi người vẫn là rất rõ ràng. Hai chữ này không đặc biệt, chính là Càn Minh. Cô Phi Yến lẩm bẩm nói, thiên sát cực hung, địa sát cực ác, cái này sợ sẽ là hủy thế gian lực lượng. Cố Bắc Nguyệt lấy tay tại trên địa đồ đo đạc một phen, nhất định phát hiện Hắc Xâm Lâm vị trí chỗ ở, đúng là huyền không đại lục trung tâm, cùng phía bắc Bạch Tỳ sông băng cùng phía nam băng hải khoảng cách là một dạng. Hắn thật sự nói, phượng chi lực dẫn xuất địa sát, phệ tình dẫn xuất thiên sát, Hắc Xâm Lâm thanh kiếm này là Càn Minh, khắc chế nam bắc thiên địa hai cỗ sát khí. Quân Cửu Thần nhớ tới Mộng Hạ lời, hắn liền vội vàng nói, ngàn năm trước tại Bắc Cương vì tranh đoạt phệ tình chi lực, diệt Mộng tộc, Mộng tộc kết giới sư, sao lại đem Càn Minh chi lực khốn tại Bắc Hải? Chẳng lẽ ngàn năm trước có người muốn lấy phệ tình chi lực dẫn xuất thiên sát, bị Mộng tộc lấy Càn Minh chi lực ngăn cản? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tiền Đa Đa vội vã nói, đã là lấy Càn Minh chi lực ngăn cản, vậy tại sao còn phải đem Càn Minh chi lực khốn tại Bắc Hải đáy biển đâu? Chẳng lẽ Càn Minh chi lực không phải là bị vây khốn đáy biển, mà là trấn trụ đáy biển thiên sát? Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Phải biết, nếu như Tiền Đa Đa cái suy đoán này là đúng, như vậy Quân Cửu Thần đến Càn Minh chi lực khốn tại đáy biển thiên sát liền chấn không được nha. Cô Phi Yến liền vội vàng nói, Càn Minh chi lực lúc ra biển thời gian, Bắc Hải cũng xuất hiện long hút nước, nhưng là phượng chi lực cùng Càn Minh chi lực triệt tiêu lẫn nhau sau liền biến mất. Cỗ lòng hút nước cũng không phải là thiên sát gây nên, mà là Càn Minh gây nên. Càn Minh ra biển đến nay đều hơn 3 tháng, Bắc Cương như cũ thái bình, thiên sát sao lại tại Bắc Hải dưới đáy? Cũng đúng, Tiền Đa đang nghẹo đầu, lại nói, giấc Mông tộc kia vì sao muốn đem Càn Minh chi lực vây ở đáy biển đâu? Còn nữa, Càn Minh chi lực cùng cái thanh kia Càn Minh kiếm có quan hệ gì nha? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có quá nhiều đầu mối. Nhưng là, liền cái kia mấy dòng chữ cùng bức bản đồ này cung cấp tin tức, đã để tất cả mọi người rất thỏa mãn. Chí ít, bọn họ biết rõ tam đại thần lực quan hệ. Quân Cửu Thần nói ra, huyền không đại lục có truyền thuyết, băng hải có huyền khí, làm chân khí tu hành chi nguyên. Bây giờ xem ra, băng hải bên trong không có huyền khí, ngược lại có sát khí. Băng hạch bên trong cất giấu lực lượng chính là địa sát. Nếu là hoàng hậu nương nương năm đó không có đem cỗ lực lượng kia khốn tại chữ độc không gian, chắc hẳn huyền không đại lục tai nạn liền không chỉ là võ giả chân khí mất hết. Cô Phi Yến cười lạnh, Vĩnh Sinh, ha ha, hủy diệt tất cả, hết thảy giai không, cũng là một loại vĩnh hằng. Một mực trầm mặc Hiên Viên Duệ cũng cười lạnh, nói, đồ dốt nát, mưu toan hủy, ta Vân Không Bắc Cương, lại không biết là dẫn lửa thiêu thân. Hiên Viên Duệ trong miệng cái này, đồ dốt nát, nói tự nhiên là Kỳ Tô, Hách, ba nhà, lúc này Mục Nhiên cũng mở miệng, hắn nói, Trục Vân cung chủ biết được bao nhiêu chân tướng, nàng mục tiêu tất cũng không phải dung mạo vĩnh chú vậy, liền đơn giản, chẳng lẽ nàng muốn hủy thế gian? Mục Nhiên mặc dù không hoàn toàn hiểu Trục Vân cung chủ, nhưng hắn chí ít nhìn ra được, Trục Vân cung chủ đối đãi Đoan Mộc Giao cùng Hách Tiêu Hải cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Trục Vân cung chủ đã biết giao tộc huyết năng dẫn xuất Càn Minh chi lực, vậy đã nói rõ nàng biết được ngàn năm trước Bắc Cương. Đoạn lịch sử kia, nghi hoặc trọng trọng, đoán là không đoán ra được, chỉ có thể tiếp tục tìm, kiếm đáp án, tòa này cổ mộ, chúng ta là đến đúng rồi. Cô Phi Yến vừa nói, một bên hướng địa đồ đầu nam nhìn lại, nàng từ Bắc Bộ, Mộng tộc Tuyết Địa, một mực nhìn thấy vùng phía nam, Nam Cảnh Thành. Nàng cũng không có tìm được Băng Hải Linh Cảnh bốn chữ này. Không thể nghi ngờ, Băng Hải Linh Cảnh cũng không phải là một tòa thành, mà là trong thành một góc, nhưng là cô Phi Yến một chút đều không thất vọng. Nàng quay đầu hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, lộ ra vô hại mà thuần lương ý cười. Nàng nói, ta rất chờ mong tầng hai huyệt bộ kia bích họa. Cố đại phu muốn cùng tiến lên hay sao? Ngoặc kép, hết chương.